Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thể siêu thoát. Khi đó, họ không cần giúp được những linh hồn tội nghiệp này nữa, mà là đang hại chúng. Thế là, sự quyết tâm trong mỗi người sẽ được đẩy lên cao hơn. Không chỉ là để mọi việc có kết quả tốt đẹp, xứng đáng với công sức và sự hy sinh mà mọi người đã bỏ ra, mà còn để kiểm soát lại cái pháp ấn này, không để sức mạnh của nó gây hại cho mọi người và chính chủ nhân của nó. Pháp sư Khương Nhiệm liên tục rung chuông và làm phép. Ông dùng nhiều sức lực đến nỗi cả người đã run rẩy, mặt tím tái. Hai hàm răng ông cắn chặt tới mức cắn mạnh vào nhau, khiến cho nứa hộc cả máu. Nhưng dẫu vậy, ông vẫn cố gắng đứng vững, đến khi không còn chịu đựng được nữa thì thôi. Được một lúc lâu sau đó, sức mạnh của pháp sư Khương Nghiệm cũng cạn kiệt. Ông yếu ớt, buông xuôi, rồi rơi thẳng từ trên vách đá cao xuống dưới. Thế là, trong hội ba người lại bị mất đi một trợ thủ đắc lực, khiến cho những người còn lại phải cố gắng hơn gấp nhiều lần để bù vào khoảng trống của pháp sư Khương Nghiệm. Trả Lý Trịnh nhìn thấy cảnh tượng đó mà hoảng hốt, gọi lớn tên của pháp sư Khương Nghiệm nhưng không thấy hồi âm, chỉ có tiếng của ông tự vọng lại trong vách đá. Mọi chuyện có vẻ như đã đi quá xa so với những gì mà ông tưởng tượng, khiến cho ông cảm thấy vô cùng lo lắng. Ông trầm ngâm suy nghĩ cả về sự an nguy của bản thân mình, thấy việc này có phần hơi mạo hiểm. Ông muốn quay sang bàn bạc với sư phụ Cương, nhưng thái độ của sư phụ Cương khiến cho ông ngập ngừng, không muốn mở lời. Nếu nhục chí, ông lại càng thêm xấu hổ, đành phải làm cho xong bổn phận của mình. Lúc này, sư phụ Cương đang rất tập trung làm phép. Nhìn dáng vẻ của sư phụ Cương lúc đó, ai mà biết ông đang chịu đựng một gánh nặng rất lớn. Nhưng ông không thể để lộ ra sự mệt mỏi của mình, toàn tâm toàn ý dồn công lực vào pháp ấn, mặc dù biết kết cục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, có khi mạng mình còn không thể giữ được. Trả Lý Trịnh nhìn thấy những điều đó, trong lòng không cam tâm để sư phụ Cương một mình cố gắng. Ông không muốn vì sự hèn nhát và yếu kém của bản thân mà gây hại cho những người đồng đội và bằng hữu của mình. Ông cũng bắt đầu dành hết những gì mà mình có, cắn chặt răng, mặc cho huyết cũng bắt đầu chảy dài trên miệng. Nhưng mặc dù Trả Lý Trịnh đã dùng hết cố gắng và năng lực của bản thân, nhưng kết quả lại không đạt được như ý muốn, đành phải bất lực rơi từ trên cao xuống dưới, không thể tiếp tục cầm cự cùng với sư phụ Cương. Mặt khác là cảm thấy hành động liều lĩnh của sư phụ Cương gây ra không ít nguy hiểm cho người xung quanh. Ông nhân cơ hội này chạy ngay tới chỗ của người bạn pháp sư Khương Nghiệm, xem thử tình hình của lão như thế nào. Nhưng khi đến nơi thì pháp sư Khương Nghiệm đã hoàn toàn bất tỉnh, khiến Trả Lý Trịnh có thêm một nỗi lo. Ông cảm nhận được sự nguy hiểm của cách làm mà sư phụ Cương đề ra, nhưng liệu có còn kịp để ông ngăn cản. Ông vừa tức giận vừa xót xa, cộng thêm một chút lo lắng, nhìn lên chỗ của sư phụ Cương, hết lòng khuyên ông sửa lại. Nhưng những lời nói đó với sư phụ Cương không có ý nghĩa, vì mọi chuyện cũng đã được thực hiện rồi, không thể nào bỏ dở được giữa chừng. Sư phụ Cương biết rằng mình đã phóng lao thì hoàn toàn phải theo lao, nên đành im lặng chịu đựng, gánh vác hết những phần còn lại của bạn mình. Ông không trách pháp sư Khương Nghiệm và Trả Lý Trịnh, mặt khác còn cảm kích tinh thần xông pha chịu khó của hai người, nên quyết định sẽ thay họ làm nốt phần việc còn lại. Nếu như lúc đầu sự cố gắng của sư phụ Cương chỉ cần một phần công lực, thì bây giờ ông phải cố gắng gấp 3 lần lúc đầu để thay thế cho pháp sư Khương Nghiệm và Trả Lý Trịnh. Ông đã cắn chặt hai hàm răng lại, miệng cũng bắt đầu hộc máu, tay gồng mạnh tới mức to xa mà rách cả chiếc áo đang mặc trên người. Những đường gân xanh dưới lớp da dày cộm đó xuất hiện, nổi hẳn ra bên ngoài. Một lúc sau, những mạch máu trong người của sư phụ Cương có dấu hiệu bị nứt rồi vỡ ra, khiến máu bắn ra tung tóe. Ông biết rằng lúc này ông còn đủ sức để chống chọi nữa. Nếu cứ cố chấp như vậy thì sẽ gặp tai họa khó lường. Nhưng ông lại không chọn cho mình một cách từ bỏ, mặt khác lại hét lớn lên một tiếng to như lấy lại năng lượng của mình để tiếp tục thực hiện sứ mệnh. Đến cuối cùng, pháp ấn của ông cũng đã đạt được sức mạnh như mong đợi và thành công cầm chân được âm binh ngay khi Hắc Vô Thường và thuộc hạ dưới địa ngục có mặt. Sư phụ Cương hét lớn lên, hạ một đoàn quyết định, hạ gục hẳn Trương Sơn và 100 vạn âm binh của hắn. Lần này, mọi công lực của ông có đều được dồn vào pháp ấn khổng lồ, mang lại thái bình cho thiên hạ. Pháp ấn của sư phụ Cương tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, nhưng lại nóng rực như ánh mặt trời, rọi thẳng xuống chỗ của bọn yêu ma, khiến chúng hoảng hốt rồi đồng thanh la hét. Tiếng hét vang vọng cả một dãy núi cao, sâu thẳm, nghe rất oai oán. Cơ thể của sư phụ Cương lúc này cũng đã bị biến dạng, không còn giống như lúc ban đầu nữa. Vì dùng quá nhiều công lực mà cả thân hình của sư phụ Cương đã phồng to ra, nổi đầy đường gân xanh nối dài từ trên xuống suối. Ánh mắt của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net